Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, Quy tâm tự tiễn. Hoa Quả Sơn, thiếu niên đang xem sách, bỗng nhiên có một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống. Hào quang rơi vào trên người thiếu niên liền bất chi bất giác rơi lệ, hắn lau khô nước mắt, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, hướng về Vân Tiêu Thành bay đi. Mấy ngàn vệt sáng từ Đông Hải Vạn Linh Đồ bay ra, hướng về Hoa Quả Sơn bay đi. Người nào dám ở này nghiệp chướng, phụ trách an bảo đảm Hùng Ma Vương Nhất Phi Trùng Thiên, liền muốn ngăn cản những kia quang, lại bị một vệt ánh sáng trực tiếp bắn vào trong cơ thể. Trong mắt của hắn né qua một tia ngạc nhiên cùng hiểu ra, lập tức xoay người đi tìm Lộc Yêu rồi. Huynh trưởng nước mắt, Vân Tiêu Thành, Ngao Loan rời đi cung điện, nhìn như mưa sao xa vậy bay qua nước mắt, tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng nàng biết Tôn Ngộ Không nước mắt đại biểu cái gì. Một đạo đặc biệt ánh sáng từ Ngao Loan bên người né qua, nàng xoay người đuổi theo, hào quang ở rừng rậm biến mất rồi. Ngao Loan rơi xuống đất vừa nhìn, Đát Kỷ một người hát lên, ngồi ở linh võng tiết điểm một bên chải đầu. Đát Kỷ, là ngươi sao? Ngao Loan hỏi. Cái gì? Đát Kỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Vừa nãy vệt hào quang kia, chấm ngoặc kép, Ngao Loan hỏi, là ngươi sao? Quang, ta chưa thấy quang, Đát Kỷ trả lời. Ngao Loan khẽ cau mày, lập tức hướng về bốn phía nhìn một chút, về bên phải một bên đi tới. Nhưng đi mấy bước, nàng bỗng nhiên dừng bước lại. Đát Kỷ, người vừa nãy sướng chính là cái gì ca? Đát Kỷ âm thầm gọi nát, đứng dậy liền muốn hướng về rừng rậm ở ngoài chạy. Trở về, Ngao Loan đưa tay chộp một cái, đem nàng bắt được trở về. Nếu tỉnh rồi, liền cùng ta đi làm việc. Ngao Loan kéo Đát Kỷ hướng về Vân Tiêu Thành đi đến. Không muốn a a, Đát Kỷ xuất phát từ nội tâm dãy dụa. Nàng biết sẽ không có chuyện tốt, mới không muốn thừa nhận khôi phục ký ức. Ngao Loan không để ý Đát Kỷ dãy dụa, lôi kéo nàng rời đi rừng rậm. Sau đó nhìn thấy Nhị Lang Chân Quân, hắn một mặt phòng bị nhìn trên cây. Các ngươi cũng khôi phục ký ức rồi? Ngao Loan hỏi dò Nhị Lang Chân Quân cùng trên cây cú mèo. Không có. Ngoặc kép, có. Hai người đồng thời lên tiếng. Đáp án nhưng là tuyệt nhiên không giống. Ngao Loan gật đầu. Nếu đều khôi phục, liền đến đồng thời mở hội đi. Nhị Lang Chân Quân mắt lạnh chừng cú mèo. Đừng lừa mình dối người rồi. Cú mèo nói rằng, Nhị Lang Chân Quân hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Cú mèo đánh cánh, rơi xuống trên bả vai của hắn. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, người có thể chiếm được nhiều chăm sóc ta. Người thiếu đắc ý vênh váo. Nhị Lang Chân Quân đem cú mèo đánh đuổi rồi. Đát Kỷ đã quên dãy dụa, hiếu kỳ nhìn tình cảnh này, bọn họ lúc nào làm đến đồng thời. Đát Kỷ trong lòng nghĩ, ẩn giấu chín cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa. Ta phải đem cố sự nói cho Thường Nga, đây chính là cái tốt đề tài. Tây Ngưu Hạ Châu, cũng có tia sáng ở trên trời bay qua. Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương bỗng nhiên thả xuống trong tay bận việc sự, đột nhiên đứng lên, ta nghĩ tới. Hắn cắn chặt hàm răng, vẫn ngắm nhìn chung quanh mấy cái huynh đệ. Kia Lục Nhĩ Mi hầu tất là khôi phục ký ức, mới gia tăng tiền đặt cược. Còn lại yêu thánh cũng đều nhớ tới tiểu thế giới sự. Oán hận đứng lên, kia Lục Nhĩ Mi hầu khinh người quá đáng. Liền quần áo cũng không lưu lại cho chúng ta. Đại ca, chúng ta trước tiên đi Hoa Quả Sơn đưa tin. Lại đi tìm kia Lục Nhĩ Mi hầu tính sổ. Được. Ngưu Ma Vương một cước dẫm bên trên bàn đá. Chúng ta ngay lập tức sẽ. Chấm ngoặc kép, đại ca, chúng ta trước tiên đem thảo quần biên được. Cái khác yêu thánh liền vội vàng khuyên nhủ. Rốt cuộc để trần thân thể quá khứ, cũng không tốt gặp chị dâu. Ngưu Ma Vương nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Hắn nét mặt già nua đỏ chót đem chân từ trên bàn đá lui lại, ngồi xuống tiếp tục biên thảo quần. Ta lần này nhất định phải đem kia Lục Nhĩ Mi hầu làm thịt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngưu Ma Vương. Bỗng nhiên, cửa động truyền đến một đám người tiếng. Chúng ta đến giúp ngươi đối phó Lục Nhĩ Mi Hầu. Người nào? Ngưu Ma Vương nhanh chóng vây tốt thảo quân. Đi ra ngoài vừa nhìn, hóa ra là mấy cái đạo sĩ. Các ngươi cũng là Vạn Linh Quốc người? Ngưu Ma Vương hỏi. Đúng, các đạo sĩ gật đầu. Ngưu Ma Vương nhất thời kỳ quái. Các ngươi làm sao biết Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ tới trong này? Chúng ta nghe Thanh Nguyên Tử giảng quá. Các đạo sĩ ôm quyền nói. Không ngờ tới vẫn là tới chậm rồi. Bọn họ mặt lộ vẻ đồng tình nhìn Ngưu Ma Vương thảo quân. Trừ bỏ Lục Nhĩ Mi Hầu, ta còn muốn đem Thanh Nguyên Tử làm thịt. Ngưu Ma Vương vừa nói, vừa gọi ra cái khác yêu thánh, mang theo tiểu yêu cùng các đạo sĩ. Mênh mông cuồn cuộn hướng về Hoa Quả Sơn bay đi. Đại Vương, Đại Vương, Ngưu Ma Vương đi rồi. Có yêu quái thấy cảnh này, đem tin tức nói cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi ở trên cây, nhìn vậy trên trời thường thường bay qua ánh sáng, đầu có chút mộng bức. Này còn làm sao chơi? Hắn nguyên coi chính mình khôi phục ký ức, có thể khắp nơi chiếm được tiên cơ. Kết quả không mấy ngày, Ngưu Ma Vương bọn họ đều khôi phục rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu có chút khổ não gãi gãi đầu. Mi Hầu Vương đi tới dưới cây. Đại Vương, hắn hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu hành lễ. Chúng ta có phải là cũng nên đi đầu quân Vạn Linh Quốc? Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ, cúi đầu nhìn lại, cái tên này cũng khôi phục ký ức rồi. Đến cùng có bao nhiêu người khôi phục ký ức a? Nhưng Mi Hầu Vương nói cũng không phải không có lý. Nương nhờ vào Vạn Linh Quốc, chấm ngoặc kép, Lục Nhĩ Mi Hầu suy tư lên. Tiểu thế giới người khôi phục ký ức, đều biết 200 năm sau kiếp nạn, chỉ có Tôn Ngộ không có thể cứu bọn hắn. Thông minh đương nhiên nên hiện tại liền đi đầu quân. Nhưng làm yêu quốc chi chủ, làm như vậy có phải là quá thật mất mặt rồi? Lục Nhĩ Mi Hầu có chút xoắn suýt. Cho phép ta lại suy nghĩ một hồi. Mà khoảng cách hắn chỗ không xa, còn có một người khác cũng đang suy tư. Đây thật sự là đồ đệ của ta. Hắn ngồi ở đám mây, nhìn xuống mặt đất bảy cái nữ oa. Nhìn các nàng ở trong bùn đất lan lộn chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Như thế không trình độ người đúng là đồ đệ của ta. Hắn có chút ghét bỏ. Vốn là mấy cái không có lớn lên bùn em bé. Vẫn là quên đi. Trấn Nguyên Đại Tiên kéo không dưới mặt thu loại này đồ đệ. Hắn chính muốn rời khỏi. Bỗng nhiên lại có một ánh hào quang bay tới. Rơi ở trên người hắn. Trấn Nguyên Đại Tiên nhất thời thay đổi ý nghĩ. Hắn đáp mây bay rơi xuống đất, ống tay áo vung lên, liền đem bảy cái nhện tinh thu vào ống tay. Các ngươi cùng ta hữu duyên, ta mang bọn ngươi về Hoa Quả Sơn. Đám nhện tinh lại như bảy cái tiểu gây sự, ở trong tay áo đông va tây va. Trấn Nguyên Đại Tiên cười híp mắt nhìn ống tay, càng xem càng đáng yêu. Xoay người liền muốn rời khỏi, lại có một đạo nhân che ở phía trước. Mau thả ta, chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trấn Nguyên Đại Tiên một tay áo xếp vào. Vận khí không tệ, tặng kèm một cái luyện đan. Trấn Nguyên Đại Tiên nghĩ, tuy rằng không có thầy trò duyên phận, nhưng rốt cuộc cũng là Vạn Linh Quốc người. Hắn quyết định đồng thời mang về, không biết có bao nhiêu người khôi phục ký ức. Trấn Nguyên Đại Tiên đáp mây bay trở về Hoa Quả Sơn. Có chút chờ mong nhìn thấy bằng hữu quen thuộc, duy nhất ngoại lệ chính là hắn không muốn gặp lại Kim Thiền trưởng lão. Hắn tốt nhất đừng khôi phục. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa nghĩ, vừa tăng nhanh tốc độ. Vạn Linh Quốc người, quy tâm tự tiễn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.